Chương 3843 tối cường thăng cấp hệ thống. Nô. Người đăng, Lạc Tử. Thời gian đều qua nửa canh giờ, theo lý thuyết nên đã sớm đến, Mông Đồ cũng đi tới đại sảnh miệng, cũng là một mặt nghi mê hoặc, nói, "Ê nên. Đến a. Xảy ra chuyện gì a? Đại trưởng lão, có thể hay không là lạc đường?" Đại trưởng lão, là không là lầm a? Không ít trưởng lão nghi vấn lên. Mình căn bản không thể, thượng thần không gian cường giả đến viễn cổ liệt tông sẽ không từ đừng phương hướng, chỉ có thể từ trên trời giáng xuống, từ trên hướng xuống, liền một con đường như vậy còn có thể lạc đường. Nhữ là lầm. Cái kia ảnh không thể, Mông Đồ tự mình cảm ứng được thượng thần cường giả xuất hiện, cũng tận mắt. Thấy thiên không cánh cửa mở ra, cũng là bởi vì nhìn thấy những này hắn mới. Khiến cho người vang lên liệt phong chung. Lấy thần cường giả tốc độ. Đừng nói là nửa canh giờ, Long Phi đến thời điểm. Bọn họ đã liền đến. Không khả năng trì hoãn lâu như vậy, muốn nói không là đến viễn cổ liệt tông cũng nói không thông, cái này phương. Vi ngàn vạn km bên trong, cũng là viễn cổ liệt tông một cái tông môn, huống hồ Mông Đồ là thượng thần sứ giả, lần này thượng thần không gian cường giả sắp. Xếp khảo hạch cũng là thời gian này, không thể đi tông khác môn, Mông Đồ cũng là một mặt không rõ, để đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Triệu Đại Hàm nói, kẻ có thể hay không là bọn họ chơi chúng ta a? Tiếng nói vừa dứt, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Triệu Đại Hàm, cũng chỉ có Triệu Đại Hàm dám nói như vậy. Mông vội vã nói, ê không đến nổi, thượng thần cường giả ngoại trừ cần phải a. Chúng ta ở trong mắt bọn họ cũng không tính là gì a. Triệu Đại Hàm lầm bầm một hồi, nói, ê vậy làm sao lại không gặp người? Không cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta cũng ngoại trừ cần phải cho bọn họ mặt. Mũi, thượng thần không gian cũng không có cái gì không tầm thường, lúc trước. Còn chưa là bị ta lão đại đánh đầy đất. Bách Thiên Hải trừng một chút Triệu Đại Hàm, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Xuống, Triệu Đại Hàm cũng là lập tức câm miệng. Mông liếc mắt nhìn Long Phi, trong lòng hơi rùng mình, thầm nói, ở nhìn cách. Tông môn đại hội trên còn có rất nhiều ta không biết rõ sự tình a. Thánh tại cũng ngoại trừ tâm tư quan tâm những thứ này. Thánh tại lại như biết rõ từ không trung cánh cửa hạ xuống thượng thần cường. Giả đi nơi nào? Liền lúc này. Nhất tên đệ tử vội vã chạy vào đại sảnh, nói, ê đại trưởng lão, đại trưởng lão. Thượng thần cường giả, thượng thần cường giả. Hít thở gấp gáp, sắc mặt đỏ chót, cái này là linh nguyên quá độ tiêu hao mới có đặc thù. Mông nói, ê thượng thần cường giả tới sao? Bọn họ ở nơi nào? Tên đệ tử kia mệt muốn nói không ra lời. Long Phi tiến lên một bước lấy ra một viên đan dược, nói, ê trước tiên ăn vào, không? Cần phải gấp gáp. Đệ trong mắt tràn ngập cảm kích, cầm đan dược ăn vào, linh nguyên thoáng khôi. Phục một chút, nói, ê Long Phong chủ, y. Đại trưởng lão, thượng thần cường giả đến. Mông liếc mắt nhìn bên ngoài, nói, ê đến cái kia. Làm sao không thấy? Đệt nói, ê thượng thần không gian cường giả tổng cộng 5 người, toàn bộ đi kiếm. Linh Sơn, ta vừa nãy đúng vậy từ kiếm Linh Sơn lại đây. Không hắn nói xong, Mông Đồ mi tâm căng thẳng, ghi kiếm Linh Sơn. Kiếm Linh Vương. Quay đầu nhìn lại, phát hiện kiếm Linh Vương cũng không ở trong đại điện, Mông Đồ lập tức liền nộ, nặng nề một tiếng, ghi kiếm Linh Vương, ngươi đang làm. Cái gì đồ vật a? Nón bên trong tràn ngập lửa giận. Vốn liền đối với kiếm Linh Vương hành động rất khó chịu, hiện tại lại đem. Thượng thần cường giả dẫn tới kiếm Linh Sơn đi tới, cái này là phải làm gì khác lập sơn môn sao? Đại trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Kiếm này Linh Vương cũng quá không hiểu chuyện đi. Hắn cái này là muốn làm cái gì a? Ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, nhiều lần đúng vậy hắn nhằm vào Long Phong. Chủ, y. Đúng rồi. Rất đa phong chủ cũng bắt đầu nhằm vào kiếm Linh Vương nhổ nước bọt lên, Long Phi không để bụng. Hắn đối với kiếm Linh Vương không có hảo cảm gì, Mông Đồ mi tâm nhíu chặt, nói, ê thượng thần không gian cường giả thân phận quá. Tôn quý, để bọn hắn dời giá cũng quá có vẻ chúng ta quá mức kiêu ngạo, ta lo. Lắng hội đắc tội bọn họ. Nếu không thì như vậy, chúng ta đi kiếm Linh Sơn. Hắn không muốn đắc tội thượng thần cường giả. Hắn đều là cao cao tại thượng thần, tông đệ tử trong môn phái có thể không? thế tiến vào thượng thần không gian liền nhìn bọn họ sắc mặt. Mông rất rõ ràng bọn họ tính khí. Có thể viễn cổ liệt tông đã là với nể tình, còn muốn bọn họ gọi tới gọi lui, cái này sợ rằng sẽ chọc giận đến bọn họ. Mông không dám cũng không thể. Vì là viễn cổ liệt tông đem, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lửa giận, đông đảo trưởng lão cũng không có cách nào, dù sao bọn họ cũng có đệ tử muốn tham gia chọn lựa. Cũng chỉ có thể như vậy. Kiếm này Linh Vương thật không là cái đồ vật a. Trong mắt hắn còn có Tổng Phong sao? Còn có Đại Trưởng Lão, còn có Long Phong. Chủ sao? Chuyện này qua đi, nhất định phải cố gắng nói với hắn nói không thể, không. Phải vậy nói hắn thật sự coi chính mình là viễn cổ liệt tông tông chủ đây. Mông nhìn về phía Long Phi, nói, Ê Long Phong chủ, vậy chúng ta liền đi kiếm Linh Sơn đi. Long Phi nói, Ê ta không thành vấn đề. Mông lớn tiếng nói, Ê các vị, vậy chúng ta liền đi kiếm Linh Sơn. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm từ bầu trời xa xa cấp tốc hạ xuống. Triệu Hà một chút liền nhận ra đến, hưng phấn một tiếng, nói, Ê lão đại, là Phương Thúc. Đến chính là Phương Vạn Bằng. Hắn bị Long Phi phái đi Đông Hoàng Sơn Mạch tìm kiếm lịch luyện Liễu Lạc Khê, hiện tại rốt cục trở về, nhìn thấy hắn xuất hiện Long Phi cũng là ánh mắt sáng ngời, lập tức nhanh chân nghênh đón, nói, Ê Phương Thúc. Triệu Đại Hà một đám người cũng đều nghênh đón, Mông Đồ nhìn Phương Vạn Bằng trong lòng căng thẳng, Ê thiên thần khí tức, hắn hẳn là cũng dung hợp thiên thần thần cách đi. Phương Vạn Bằng nhìn thấy Long Phi cũng cung kính một tiếng, nói, Ê Phong. Chủ. Long Phi vội vã hỏi, Liễu Lạc Khê có tin tức sao? Phương Vạn Bằng nhẹ nhàng dao động một hồi đầu, nói, Ê ta ở Đông Hoàng Sơn Mạch. Tìm nửa tháng, có thể nói ta đem Đông Hoàng Sơn Mạch to to nhỏ nhỏ sơn cốc. Thích hợp lịch luyện địa phương, không thích hợp lịch luyện địa phương tìm. Khắp toàn bộ cũng không có tìm được, sau đó ta không chết tâm, tìm tới Đông Hoàng Tông, bọn họ chuyên môn thống kê tiến vào Đông Hoàng Sơn Mạch lịch luyện. Người, bọn họ ghi chép trên cũng ngoại trừ Liễu Lạc Khê người này. Long Phi mi tâm căng thẳng, Bách Lý Thiên Hải hỏi, nghe nói cách khác, Liễu sư tỷ căn bản là không có có đi Đông Hoàng Sơn Mạch. Phương Bằng gật gù, nói, là dĩ vãng chúng ta tông môn nhân đi Đông Hoàng Sơn Mạch. Lịch luyện đều sẽ tìm Đông Hoàng tông nhân đăng ký, nếu như không ghi danh. Nói, một khi ra được sẽ bị thanh trừ đi ra ngoài, theo lý thuyết Liễu Lạc Khê là lịch luyện nàng nên đăng ký. Long Phi ánh mắt hơi nhất lạnh, nói, Ê khẳng định có người gạt ta. Ngược lại, Long Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Đại Trưởng Lão. Mông ánh mắt cũng là rùng mình, không dám nhìn thẳng Long Phi ánh mắt. Long Phi đi tới Mông Đồ trước mặt, nói, Ê Đại Trưởng Lão, ngươi là không là đã sớm biết rõ Liễu Lạc Khê không có đi Đông Hoàng Sơn Mạch lịch luyện. Vào lúc này đã đầy không đi xuống, Mông Đồ tâm lý luôn luôn ham muốn bảo vệ Kiếm Linh Vương, nhưng là ngày hôm nay Kiếm Linh Vương hành động làm cho hắn rất khó chịu. Cùng Kiếm Linh Vương so ra, Long Phi phân lượng càng nặng lấy. Mông không chút do dự lựa chọn Long Phi bên này, cực cù nói, người ta cũng là ở ngươi trở về một ngày trước biết rõ. Long Phi hỏi, người cái kia nàng hiện tại ở đâu bên trong? Mông nhìn về phía Kiếm Linh Sơn phương hướng, nói, Ê nên ở Kiếm Linh Sơn. Nói vừa rơi xuống, Long Phi trên thân lửa giận lập tức liền bốc cháy lên, thân thể nhất động, dường như một tia chớp cắt ra thiên khung, vọt thẳng hướng về Kiếm Linh Sơn.